Có những vụ án rắc rối là bởi cách thức gây án hoặc quá trình chạy trốn của hung thủ. Nhưng cũng có những vụ án rắc rối bởi hung thủ là người mà cảnh sát không ai ngờ đến. Tuy nhiên, khác với những vụ án thông thường, trong vụ án ngày hôm nay, điều gây ra sự rắc rối và tranh luận cho đến hiện tại chính là lời khai của hung thủ. Hắn không phủ nhận tội ác của mình nhưng cũng chẳng thừa nhận tất cả sự thật. Điều này cuối cùng để lại rất nhiều thắc mắc, không chỉ cho cảnh sát mà còn cho chúng ta, những người ở ngoài quan tâm đến vụ án. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào đầu mùa hè năm 2003, căn bệnh SARS gây xôn xao dư luận suốt một thời gian dài vừa mới lụi tàn, thì tin tức về một kẻ sát nhân biến thái xuất hiện nhanh chóng, lan truyền khắp các con phố và ngõ hẻm của thành phố Cẩm Châu, Trung Quốc. Mọi chuyện phải kể lại vào ngày 3 tháng 5 năm 2003, một người phụ nữ họ Đường là cư dân đang sống ở tầng 6 của một căn hộ ở Chu Hoa, quận Lăng Hòa, thành phố Cẩm Châu. Phát hiện có người theo dõi cô ở trên đường về nhà lúc 8 giờ tối. Lúc đó cô không quan tâm và bước nhanh vào nhà. Vào lúc 10 giờ 10 tối, khi Đường đang xem TV, cô phát hiện có một bàn chân thò ra từ ban công phía bắc. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một bóng đen từ ban công lao tới, lao về phía cô sau khi vào nhà. Cảm thấy vô cùng sợ hãi, cô vội vàng mở cửa chạy ra ngoài nhưng đã bị ai đó ôm lại. Trong lúc Đường đang vùng vẫy chống cự, một người hàng xóm nghe thấy tiếng hét đã mở cửa nhà mình ra kiểm tra, khiến cho người này lo lắng, vội vã buông tay cô ra, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Cảnh sát quận Lăng Hòa, thành phố Cẩm Châu sau khi nhận báo án của Đường đã tiến hành điều tra kịp thời, nhưng do không có manh mối nên vụ án diễn ra rất chậm chạp. Cuối cùng họ chỉ có thể xác định đây có thể là vụ án đột nhập trộm cắp. Chỉ có điều không ai có thể ngờ cảnh tượng kinh hoàng lại xảy ra lần nữa. Nửa tháng sau, vào khoảng 23 giờ 10 phút ngày 18 tháng 5 năm 2003, Triệu, một nữ cư dân cũng sống trên tầng 6 phố Vĩ Đông, quận Lăng Hòa, đã thông báo một vụ án tương tự. Theo lời kể của Triệu, tối hôm đó khi đang ngủ, cô bỗng cảm thấy có ai đó bịt miệng và có cảm giác bị bóp cổ. Cô Triệu ban đầu còn cảm thấy mình đang gặp ác mộng, nhưng khi mở mắt ra, cô kinh ngạc phát hiện trước mặt mình có một bóng đen đeo mặt nạ. Cô Triệu giật mình ngồi phát dậy nhưng vẫn bị người lạ mặt kia tóm lấy. Trong lúc giằng co và chống cự, cô gọi con trai đang ngủ ở phòng khác đến giúp đỡ. Nhanh chóng, tiếng hét của cô đã đánh thức con trai nhỏ tuổi ở phòng bên. Sau đó cả hai đã giằng co để giật lấy chiếc mặt nạ của người đàn ông kia nhưng bất thành. Cảm thấy địch không lại hai người, tên đàn ông lạ mặt liền bỏ chạy khỏi hiện trường ngay lập tức và hắn cũng để lại đó một cây thông giả. Mặc dù không có ai bị thương trong hai vụ án đầu tiên, nhưng cảnh sát Lăng Hòa đã bắt đầu tăng cường nỗ lực giải quyết vụ án. Nhưng trong khi giải quyết vụ án này, thì bất ngờ một vụ án mạng khác đã xảy ra chỉ khoảng hơn một tuần sau đó. Vào ngày 26 tháng 5, Cao, một nữ cư dân ở Tân Chỉ, Bắc Lý, được phát hiện bị sát hại tại nhà. Các cảnh sát nhanh chóng đi đến hiện trường, nơi ở của nạn nhân là tầng cao nhất của tòa nhà. Cửa sổ, ban công lúc này đã mở toang, trong nhà một số đồ dùng bị xáo trộn nhưng không đáng kể. Thi thể của nạn nhân nằm trên mặt đất, không mặc đồ, ở trên người có một số vết chém, đầu của nạn nhân bị xoay về hướng đông, chân xoay về hướng tây. Đặc biệt trên thi thể, cảnh sát còn phát hiện được một vài chữ kỳ lạ. Điều đáng sợ là ở phần nhạy cảm đã bị hung thủ chém nhiều nhát vào đó. Có khả năng hắn đã thực hiện hành vi đồi bại với thi thể nạn nhân. Nhưng cho dù cảnh sát đã điều tra và tìm kiếm rất kỹ, nhưng họ không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào mà hung thủ để lại. Cuối cùng, chỉ có thể kết luận đây là một vụ án đột nhập giết người vì trả thù. Sau khi vụ án 5.26 xảy ra, đội điều tra hình sự thành phố bắt đầu vào cuộc. Vào thời điểm đó, vụ án chỉ được phân tích như vụ án giết người điển hình. Phải đến ngày 31 tháng 5, cảnh sát mới chợt nhận ra đây có lẽ là một chuỗi tội phạm. Ngày 31 tháng 5, cảnh sát nhận được tin báo cô Điền, nữ giáo viên 31 tuổi của một trường cấp 2 đã tử vong tại nhà riêng trên tầng 6, khu dân trí quận Cố Đa. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ thấy cổ của nạn nhân bị dao đâm về phía bên phải. Ngoài ra còn có vết thương ở chân trái, vùng kín bị chém nhiều nhát bằng dụng cụ sắc nhọn. Hướng của thi thể cũng được đặt giống như nạn nhân ở vụ 5.26. Khi lật ngược thi thể, cảnh sát phát hiện ở lưng có vết xước kèm chữ. người quá cố được đi tất và giày mặc dù đang ở trong nhà. Trên giường ngủ, họ phát hiện có 4 chai bia thủy tinh, 2 lon bia lon và những vật dụng nhỏ khác ở trong phòng cũng bị chất đống trên giường. Theo điều tra, nạn nhân bị sát hại lúc 1 giờ sáng. Hung thủ sau khi sát hại nạn nhân đã ở lại ở trong nhà ít nhất 2 giờ. Và xét theo hiện trường thì có lẽ hắn đã chơi bài cùng với thi thể nạn nhân. Đây là loại sát nhân biến thái gì thế này? Các cảnh sát ngay lập tức trở về đồn lật lại toàn bộ hồ sơ của các vụ án diễn ra từ đầu tháng 5 đến hiện tại. Tài liệu tổng hợp từ mọi khía cạnh cho thấy các vụ án 5.3, 5.18, 5.26 và 5.31 có thể là do một người thực hiện và tội phạm có nhiều khả năng sẽ tiếp tục phạm tội. Trong vụ án 5.31, mình đã nói ở trên thì cảnh sát phát hiện ra sau lưng thi thể nữ có một chữ. Chữ này giống hệt với chữ ở trên người nạn nhân 5.26. Điều này đã cho thấy cả hai vụ án này đều cùng một hung thủ. Ngoài ra khi so sánh cả 4 nạn nhân, cảnh sát đều nhận thấy họ có một đặc điểm chung, đó là đều là phụ nữ sống một mình hoặc ở trong nhà không có người đàn ông trưởng thành. Những người này sống trên tầng cao, hầu hết đều sống ở trên tầng trên cùng. Với những đặc điểm như vậy, cũng đủ khẳng định cùng một người đã tấn công cả 4 người phụ nữ chỉ trong một tháng. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, cảnh sát thành phố Cẩm Châu đã nhanh chóng thành lập đội đặc nhiệm 5.31 nhằm giải quyết và tìm kiếm tên sát nhân hàng loạt. Từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, Công an Cẩm Châu tập trung lực lượng cảnh sát có năng lực nhất thành phố để nghiên cứu phương án truy tìm, đồng thời thu thập lại đặc điểm thể chất của tội phạm, nghiên cứu động cơ phạm tội của hắn và đưa ra biện pháp đối phó tương ứng. Sau khi lực lượng đặc nhiệm được thành lập, hàng loạt vụ án đã được tái điều tra. Cô Đường ở trong vụ án 5.3 và cô Triệu trong vụ án 5.18 đã gặp tội phạm và may mắn là cả hai không bị thương. Trong quá trình điều tra, cả hai người phụ nữ đều mô tả nghi phạm là người khá thấp. Triệu nói, hắn ta không thể cao hơn 1m68 bởi vì tôi cao 1m68. Khi tôi đi chân trần tối hôm đó, tôi nhận thấy hắn ta cũng chỉ cao gần bằng tôi. Ngoài ra, cả hai còn miêu tả người đàn ông này không béo. Về cơ bản, hắn phạm tội ở tầng trên cùng, từ ban công đi vào, trốn ở cửa ban công, giỏi leo trèo, phạm tội một cách bình tĩnh và giỏi phá hoại hiện trường, không để lại dấu vết. Có thể từng tham gia quân đội hoặc từng có tiền án. Nghi phạm để nạn nhân trần truồng hoặc đặt nạn nhân quay đầu về hướng đông, chân quay về hướng tây. Phần thân dưới của cả hai người phụ nữ rõ ràng có vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Điều này chứng tỏ có thể hắn đã có hành vi xúc phạm thân thể. Theo phân tích, hắn ta có thể từng có tiền sử kết hôn hoặc nhận được kích thích mạnh mẽ trong cuộc hôn nhân đó. Có thể là do bị phản bội hoặc nguyên nhân khác. Ngày càng nhiều cuộc điều tra đã tiết lộ hình ảnh chung của người này. Nghi phạm khoảng 40 tuổi, cao khoảng 1m60 đến 1m68, cơ thể trung bình hoặc gầy. Có khả năng hắn ta đã bị kích thích theo cách nào đó. Có thể có tiền án, thông thạo địa hình đô thị và giỏi leo núi. Khi cuộc điều tra tiến triển, cảnh sát cũng dần dần mở rộng phạm vi hành động của hắn ta. Ngoài ra, vẫn còn có một manh mối khác chưa được cảnh sát điều tra đến và mình tin rằng một số bạn cũng đang thắc mắc, đó chính là chữ mà hung thủ để lại trên người của hai nạn nhân. Trong khi các cảnh sát đang phân tích, họ cũng tham khảo ý kiến của một số nhà ngôn ngữ học về những hình khắc trên thi thể. Mất thời gian khá lâu để cho các nhà ngôn ngữ học này có thể tìm ra ý nghĩa, vì chữ viết không rõ ràng nên dễ bị nhầm lẫn. Ngoài ra, xét theo từ ngữ địa phương thì có thể có những nghĩa khác nhau. Sau một thời gian, từ này cuối cùng đã được tìm thấy trong từ điển Khang Hy cũ, nó được phát âm là mao. Và trong phương ngữ miền Nam Phúc Kiến, nó có nghĩa là ấm trà lớn hoặc là gái điếm. Trong các phương ngữ phía Bắc, ý nghĩa hoàn toàn khác, nó có nghĩa là người phụ nữ xinh đẹp. Cuối cùng, cảnh sát kết luận rằng tên hung thủ này chắc chắn bị bệnh tâm thần. Vụ án vẫn đang được điều tra và cảnh sát đang nỗ lực tìm ra bước đột phá, trong khi việc xác thực lại đang được tiến hành. Cuộc điều tra được tăng cường nhưng không có manh mối nào xuất hiện và vụ việc rơi vào bế tắc trong một thời gian. Vào ngày 13 tháng 6, một vụ án mới bất ngờ lại xảy ra. Hơn 6 giờ tối ngày hôm đó, cảnh sát nhận được tin báo từ một người phụ nữ lớn tuổi, nói rằng hàng xóm của bà ta là Vũ, một phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi ở trường An Lý, quận Cố Đa đã bị sát hại dã man tại nhà. Thủ đoạn của nghi phạm tương tự vụ 5.31 mà bà xem được trên báo đài. Cảnh sát ngay lập tức ập vào hiện trường và được biết người thiệt mạng là cô Vũ, 45 tuổi. Chồng cô đang kinh doanh ở Hải Nam, cô và chồng đã ly thân nhiều năm nay. Ngôi nhà mà Vũ đang ở là của một người bạn, cô ấy mới chuyển đến đây chưa đầy một tháng. Cô trở về nhà vào khoảng 9 giờ tối ngày 11 tháng 6 và hàng xóm xác nhận họ nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng nước chảy giống như cô ấy đang tắm. Áo ngực và quần lót của cô cũng được tìm thấy treo gọn gàng trong phòng tắm. Hiện trường của cô Vũ rất giống với hiện trường của các nạn nhân trong các vụ án trước. Tên tội phạm cũng tỏ ra khá bình tĩnh khi xử lý hiện trường. Xử lý dấu vết một cách khéo léo. Vết máu được lau khá sạch, dấu vân tay hay bất kỳ manh mối nào về hung thủ đều không được tìm thấy tại hiện trường. Tưởng rằng vụ án lần này cũng giống như những vụ án lần trước đều sẽ rơi vào ngõ cụt. Nhưng không ngờ lần này hung thủ đã để lại một bằng chứng vô cùng quan trọng. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện chiếc điện thoại di động với số điện thoại 1350416XXXX của Vũ đã bị mất tích tại hiện trường. Cảnh sát ngay lập tức lấy được thông tin điện thoại di động. Kết quả khiến cảnh sát vô cùng phấn khích, có 9 cuộc gọi trong nhật ký gọi điện của người đã khuất. Điều quan trọng nhất là thời điểm gọi là từ 9 giờ đến 12 giờ 15 phút ngày 12 tháng 6. Ngày 13 tháng 6 ngày báo án, cảnh sát đã kiểm tra tình trạng tử thi và kết luận nạn nhân Vũ đã bị sát hại vào ngày 11 tháng 6. Điều này có nghĩa là rất có thể chiếc điện thoại di động đã nằm ở trong tay tên tội phạm và hắn cũng đã thực hiện cuộc gọi trên điện thoại của nạn nhân. Cảnh sát ngay lập tức sử dụng các phương pháp điều tra kỹ thuật để nắm được vị trí chung của chủ sở hữu điện thoại di động. Họ nhanh chóng phát hiện ra rằng chiếc điện thoại di động đã di chuyển theo hướng từ Cẩm Châu đến Thẩm Dương. Đầu tiên là tại ga Hồ Sơn và cuối cùng là tại ga Nam Thẩm Dương. Mặt khác, cảnh sát đang điều tra 5 người đã thực hiện cuộc gọi trong 9 cuộc gọi kia. Một người bạn của người quá cố cho biết, khi anh gọi điện, bên kia không nói chuyện, anh nghe thấy người cầm điện thoại di động của người quá cố không phải ở trong một căn phòng yên tĩnh, mà ở nơi có tiếng bánh xe cạch cạch cạch. Với thông tin này, cảnh sát kết luận rằng tên tội phạm chắc chắn đã đến Thẩm Dương, có thể bằng tàu hỏa. Để đảm bảo không có gì sai sót, cảnh sát đã sử dụng phương pháp loại trừ. Họ đích thân đi từ cầu Bảng đến tuyến 102, đi suốt chặng đường từ đường cao tốc Bắc Kinh đến Thẩm Dương. Kết quả mô phỏng chứng minh rằng người giữ điện thoại di động chắc chắn không đi đường cao tốc và hắn ta có thể di chuyển các chuyến tàu K641 và 1347. Sau khi điều tra, mục tiêu cuối cùng đã khóa ở trên K641. Nếu là đang trong khoảng thời gian bình thường thì việc tìm hiểu thông tin hành khách ở trên tàu không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, vì vừa kết thúc thời điểm dịch SARS nên thẻ đăng ký sức khỏe hành khách SARS mang đến sự tiện lợi không ngờ cho cảnh sát. Ngày 14 tháng 6, cơ quan công an đã lấy bản sao phiếu đăng ký sức khỏe hành khách chuyến tàu K641 từ ngày 13 tháng 6. Theo trên hồ sơ thẻ đăng ký sức khỏe hành khách, tổng cộng 257 người đã lên chuyến tàu từ Cẩm Châu và xuống Thẩm Dương vào ngày hôm đó. Trong đó có 159 nam và 98 nữ. Có 139 người lên tàu từ ga Cẩm Châu, 75 nam và 64 nữ. Cảnh sát chia thành 17 tổ tiến hành kiểm kê hành khách trên 16 toa lần lượt. Mỗi tổ chiếm một toa, nhóm còn lại tiến hành kiểm tra tổng cộng 32 thuyền viên và nhân viên phục vụ toa ăn. Công việc kiểm kê rất tẻ nhạt và phức tạp, không chỉ phụ thuộc vào thẻ của người đó có phù hợp hay không, mà còn phụ thuộc vào độ tuổi, chiều cao và các điều kiện khác. Trụ sở của đội đặc nhiệm đặt tại Cục Công an Cố Đa. Thông tin của từng người trong số 257 hành khách được dán kín trên một bức tường dài. Cuộc điều tra thực hiện một hệ thống giải trình theo từng lớp, ai đã tiến hành cuộc điều tra, tại sao người đó lại bị loại, bằng chứng nào có sẵn. Các sĩ quan cảnh sát trong thời gian này đã đi lại lại ở Sơn Đông, Hà Bắc, Bắc Kinh, Thẩm Dương và những nơi khác liên tục. Từ tối ngày 14 đến ngày 23 tháng 6, cuộc điều tra đầu tiên sau 10 ngày về cơ bản đã hoàn thành, 14 nghi phạm đã được xác định, trong đó có 13 nam và 1 nữ, người này chỉ được nhắc đến sau đó đã bị loại trừ. Tên của 14 người này được đánh dấu 5 sao màu đỏ, nghĩa là họ là nghi phạm chính. Mặc dù đã có danh sách nghi phạm, nhưng hiện tại cảnh sát làm sao để có thể vạch tội được hung thủ thực sự khi hai nạn nhân nữ sống sót không nhìn thấy rõ diện mạo của hắn. Thật ra may mắn là trước đó, một manh mối quan trọng đã được cảnh sát phát hiện. khi cảnh sát Cẩm Châu đang tiến hành thí nghiệm ở trên tuyến đường lái xe từ Cẩm Châu đến Thẩm Dương. Một đội điều tra khác đã đến chợ điện thoại di động cũ gần đường Khôn Sơn tại ga Nam Thẩm Dương để kiểm tra. Bất ngờ, họ tìm thấy một chiếc điện thoại di động ở trong cửa hàng điện thoại giống hệt chiếc điện thoại di động của nạn nhân trong vụ án 5.31. Chủ cửa hàng họ Giang đã mô tả cho cảnh sát đặc điểm ngoại hình của người đến cửa hàng của ông để bán điện thoại di động. Quả nhiên đúng như cảnh sát nghĩ, người đàn ông được miêu tả giống với nghi phạm được các nạn nhân trước đó mô tả. Phát hiện bất ngờ này đã khiến cho các sĩ quan cảnh sát thụ lý vụ án vô cùng phấn khích. Ngày 24 tháng 6, khi có kết quả điều tra hành khách tàu K641, cảnh sát quyết định tổ chức nhận dạng vào ngay ngày hôm sau. Họ không chỉ sắp xếp để xác định danh tính nạn nhân mà đặc biệt mời ông chủ Giang từ Thẩm Dương đến. Ông Giang đã khai với cảnh sát rằng người đàn ông đến cửa hàng bán điện thoại di động của mình đã đến đó 2 lần. Lần đầu tiên, anh ta rời đi trước khi thương lượng giá cả. Sau đó anh ta quay lại và mất rất nhiều thời gian để hoàn tất giao dịch. Vào ngày 25 tháng 6, 13 người được liệt kê là nghi phạm chính. Một trong số đó đã bị loại trừ, đã được xác định. Kết quả nhận dạng nhanh chóng được đưa ra và một người họ Tôn đã được xác định. Cảnh sát ngay lập tức tiến hành điều tra toàn diện đối với Tôn, nhưng kỳ lạ là kết quả cho thấy anh ta không đủ điều kiện phạm tội. Cả 5 thời điểm diễn ra 5 vụ án, Tôn được xác định đều có bằng chứng ngoại phạm. Nếu thời điểm đó anh không ở nhà cùng với gia đình thì là ở cùng đồng nghiệp, thậm chí là đi công tác ở địa điểm cách xa hiện trường. Với những chứng cứ ngoại phạm nên Tôn nhanh chóng bị loại trừ khỏi danh sách nghi phạm. Liệu cảnh sát có bị nhầm lẫn gì hay không? Rõ ràng ông chủ tiệm điện thoại đã nhìn thấy rõ ngoại hình và khuôn mặt của hung thủ, người đã bán điện thoại cho mình. Và ông ấy cũng đã trực tiếp đứng ra chỉ điểm hung thủ, nhưng tại sao cảnh sát lại nói rằng không phải? Lẽ nào hung thủ có thuật dịch dung? Để trả lời được cho thắc mắc này, chúng ta bắt buộc phải theo cảnh sát tiếp tục điều tra và khám phá điều bí ẩn này. Do không xác định được danh tính nên cảnh sát Cẩm Châu cảm thấy áp lực chưa từng có. Người dân hoảng loạn, người dân không dám mở cửa sổ khi trời nắng nóng. Phụ nữ cũng không dám sống một mình. Nhiều cư dân ở trên tầng trên cùng đã lắp đặt các thanh sắt ở trên ban công và cửa sổ. Hoạt động kinh doanh đang bùng nổ cũng bị trì trệ. Sau vụ án 5.18 và đặc biệt là 5.31, cảnh sát Cẩm Châu đã bắt đầu huy động hơn 400 cảnh sát quận Lăng Hòa, quận Cố Gia và quận Thái Hòa, bí mật giăng lưới để canh gác, đồng thời tiến hành các hoạt động lớn. Đầu tiên là hoạt động điều tra quy mô tội phạm toàn thành phố. Đối tượng điều tra chủ yếu là tội phạm được cảnh sát ghi nhận trong nội bộ, những người có lý lịch xấu, những người có đủ đặc điểm ngoại hình. Sau vụ 6.13, cảnh sát đã nâng cấp quy mô kiểm soát và tăng số lượng cảnh sát từ 400 lên 700. Phạm vi kiểm soát được mở rộng đến mọi cộng đồng cư dân trong thành phố, đặc biệt là các cộng đồng mở. Cảnh sát túc trực ở lối vào hầu hết các tòa nhà, giờ làm nhiệm vụ từ 21 giờ đến 3 giờ sáng ngày hôm sau. Theo người phụ trách đội đặc nhiệm, lực lượng cảnh sát đồn trú tại đồn phải đáp ứng hai điều kiện: phải ghi nhớ đặc điểm ngoại hình của nghi phạm và phải có điện thoại di động. Đồng thời, lực lượng đặc nhiệm cũng bố trí từ 70 đến 80 cảnh sát mặc thường phục giám sát hành khách ra vào xe lửa và hơn 100 cảnh sát trực hai bên đường trung tâm. Đội trưởng Lý Vĩ Lân cho biết trong một cuộc họp báo sau đó, khi người dân trong thành phố cảm thấy lo lắng nhất, đó thực sự là thời điểm an toàn nhất. Thành phố Cẩm Châu hiếm khi huy động lực lượng cảnh sát lớn như vậy và thành phố tràn ngập cảnh sát. Chúng tôi vẫn ở đây, ý chỉ là trên đường phố và những địa điểm công cộng. Một camera 24/24 được lắp đặt ở lối ra của ga xe lửa. Chúng tôi đã bí mật chặn tất cả các lối vào và lối ra của thành phố, tập trung vào những người đàn ông nhỏ bé. Đặc biệt ở ga xe lửa, những người nhỏ bé không chỉ có điền vào phiếu đăng ký khám sức khỏe mà còn phải bắt buộc chấp nhận sự thẩm vấn của cảnh sát. Hiệu quả của toàn bộ việc triển khai và điều khiển khá cao sau khi hoàn thành mạng lưới điều tra tội phạm. Mặc dù chưa chạm trán với tên hung thủ của các vụ án trên, nhưng cảnh sát lại bắt rất nhiều tội phạm khác. Có thể nói dù chưa bắt được cá lớn, nhưng lại dính được rất nhiều cá nhỏ. Cảnh sát Lăng Hòa mỗi đêm có thể bắt được 7 đến 8 tên trộm, nhiều nhất thậm chí có thể bắt lại 13 hoặc 14 tên trộm. Cố đa Interpol, tổ chức hình sự quốc tế, từng gặp một trường hợp còn kỳ quái hơn. Một đêm nọ, một người phụ nữ đang chuẩn bị bước vào một tòa nhà ở khu dân cư nhà mình thì một người đàn ông bất ngờ từ bên cạnh lao ra, kề dao vào cổ người phụ nữ và đe dọa: "Vào nhà cô với tôi chơi nhé." Người phụ nữ trả lời rất bình tĩnh, chồng tôi ở nhà, gần đó có cảnh sát. Người đàn ông vốn tưởng rằng đây chỉ là lời hù dọa của người phụ nữ. Nhưng khi bắt người phụ nữ làm con tin rồi vào nhà, hắn ta thực sự đã bị dọa sốc. Quả thực, có chồng của người phụ nữ đó ở trong nhà. Và điều khiến hắn ta còn sốc hơn nữa là lúc vào đó có một cảnh sát mặc thường phục đang đứng sau lưng hắn ta. Có thể thấy trong thời điểm này, toàn thành phố ở đâu cũng có sự xuất hiện của cảnh sát. Tất nhiên, cảnh sát đôi khi cũng mắc sai lầm khi làm nhiệm vụ. Một đêm nọ, để tránh bị thẩm vấn, một người đàn ông có ngoại hình giống như tên hung thủ bắt đầu một cuộc chạy đua đường dài khốc liệt với ba cảnh sát trên đường cho đến khi bị cảnh sát khuất phục. Tuy nhiên, việc giám sát lâu dài không chạm trán trực tiếp được nghi phạm hình sự và cuộc điều tra quy mô lớn cũng không mang lại tiến triển đáng kể. Người ta không khỏi thắc mắc tên tội phạm xảo quyệt này rốt cuộc đang ẩn náu ở đâu. Việc xác định hung thủ không thành công vào ngày 25 tháng 6 không mang lại sự bi quan cho lực lượng đặc nhiệm, mà ngược lại, họ quyết định bắt đầu cuộc điều tra vào ngày 28 tháng 6. Cảnh sát lại đến hiện trường và liên lạc với ông Giang, chủ cửa hàng điện thoại di động ở Thẩm Dương, đồng thời liên lạc với nạn nhân của vụ án 5.18. Bằng cách một lần nữa xác định đặc điểm ngoại hình của bọn tội phạm, cảnh sát đã thu được một số manh mối mới. Theo mô tả của chủ cửa hàng điện thoại di động Thẩm Dương, tên tội phạm khoảng 40 tuổi, cao chưa đầy 1m70, ngoại hình hơi gầy, lớn tuổi, da ngăm đen và trông giống như một công nhân bị sa thải. Thông tin này phù hợp với phân tích trước đây của cảnh sát. Vì vậy, họ đã khám nghiệm lại 257 hành khách và vẫn xác định 13 người này là nghi phạm chính. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện thêm một số thông tin mới về tính cách của nghi phạm trong quá trình điều tra. Họ tin rằng nghi phạm có thể mắc chứng rối loạn tâm lý nào đó, chẳng hạn như là tính cách kỳ quặc. Trong vụ án 5.18, có một tình tiết mà trước đó cảnh sát chưa công bố, là nghi phạm hình sự đã bắt tay con trai nạn nhân và nói cảm ơn khi hắn rời đi. Điều này cho thấy hắn ta có thể là một người rất có tính cách quái dị. Trong vụ án 5.18, cảnh sát cũng thu được một số tang vật rất quan trọng, bao gồm một cây thông và một chiếc mũ trùm đầu. Chiếc mũ trùm đầu này được cải tạo từ một chiếc áo cà kheo màu đen thông thường, có khoét hai cái lỗ ở giữa để mắt có thể nhìn ra ngoài. Cảnh sát nhìn thấy ba sợi tóc và một số vết mồ hôi, đây sẽ trở thành bằng chứng quan trọng. Mặc dù tỉnh Liêu Ninh dẫn đầu cả nước về xét nghiệm ADN, nhưng trước đó, khi cảnh sát mang ba sợi tóc đến Thẩm Dương để xét nghiệm ADN vào ngày 5 tháng 6, cả hai thiết bị xét nghiệm ADN đều bị hỏng. Công an quyết định gửi tóc về Bộ Công an để giám định, nhưng do một số vấn đề về thủ tục nên vẫn đang chờ kết quả giám định. Ngày 6 tháng 7, lực lượng đặc nhiệm đã tiến hành kiểm tra nói dối với 13 nghi phạm quan trọng. Trong số 7 câu hỏi do chuyên gia máy đo nói dối đưa ra, hầu hết mọi người đều có hiệu suất bình thường, chỉ duy nhất một người đàn ông là có dấu hiệu bất thường. Để tránh nhầm lẫn, vị chuyên gia tiếp tục thực hiện bài kiểm tra lần thứ hai và nhận thấy hiệu suất của họ vẫn bình thường. Còn của người đàn ông kia, quả thật chỉ số đang không ngừng tăng lên. Những phát hiện này mang lại cho cảnh sát niềm tin và động lực rất lớn để tìm ra thêm bằng chứng. Người đàn ông này tên Từ Quỳ Châu. Sự nghi ngờ đối với Từ Quỳ Châu ngày càng lớn, nhưng anh ta không hề chịu nhượng bộ. Khi cảnh sát cố gắng kiểm tra anh, cảnh sát không thể lấy được thông tin hữu ích nào từ Châu, nên họ chỉ còn cách lấy thông tin từ vợ của Châu. Quả nhiên, những thông tin mà vợ của Từ Quỳ Châu cung cấp khiến cho cảnh sát phụ trách vụ án thực sự phấn khích. Lực lượng cảnh sát xử lý vụ án đã có bước đột phá dựa trên 4 thông tin mà vợ của nghi phạm đặc biệt này cung cấp. 1. Vợ anh ta nói rằng Từ Quỳ Châu không bao giờ đi chơi, nhưng bây giờ cô cũng chịu thừa nhận Châu thường xuyên ra ngoài vào ban đêm và trở về nhà vào buổi sáng sớm. 2. Khi mới kết hôn, vợ anh ta mua cho Từ Quỳ Châu hai chiếc áo cà kheo màu đen. Một chiếc đã cũ và được dùng làm giày lau chân, chiếc còn lại thì vẫn còn ở nhà. Nhưng khi cảnh sát tìm kiếm thì lại không thấy. Chiếc áo mà cô mô tả giống hệt chiếc áo có vạt tai dùng làm mũ trùm đầu mà tên hung thủ đã sử dụng. 3. Mỗi lần rời khỏi nhà, Từ Quỳ Châu đều nói đến Thẩm Dương và Quảng Đông. Anh ta nói rằng anh ta đến đó để lái xe cho người khác. Nhưng thực tế, khi cảnh sát điều tra thì biết được anh ta chưa bao giờ làm như vậy. 4. Lý do đến Thẩm Dương lần này là chưa đủ. Anh ta khai rằng mình đến Thẩm Dương để tìm ông Trương từ Cục Đường sắt Thẩm Dương và nhờ anh ta giúp tìm việc làm. Sau khi điều tra, bản thân Trương là một nhân viên bị sa thải và hiện đang thất nghiệp. vợ anh xác nhận Châu đã mất liên lạc với Trương từ lâu. Trong quá trình điều tra chuyên sâu nghi phạm này, cảnh sát cũng phát hiện ra rằng Châu đã bị đưa về quê hương. Vì lý do nào đó, sau khi anh ta nhập ngũ, sau đó anh ta lại vào tù vì tội trộm cắp. Vợ cũ đã bỏ anh ta, điều này chắc hẳn đã để lại cho anh một chút tổn thương trong lòng. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Từ Quý Châu là kẻ gây ra những tội ác vừa qua. 1. Ngày 11 tháng 6, thời điểm xảy ra vụ việc 6.13. Hồ sơ cuộc điện thoại di động của anh ta cho thấy anh ta đã xuất hiện cách hiện trường vụ án 100m. 2. Trong vụ án 5.31, hồ sơ cuộc gọi điện thoại di động của anh ta cũng cho thấy anh ta ở cách hiện trường vụ án 100m. 3. Trong vụ án 5.18, anh ta có hồ sơ cuộc gọi tại hiện trường vụ án. Tới đây, cảnh sát đã chắc chắn 100% và kết luận rằng anh ta là nghi phạm chính trong vụ án tấn công phụ nữ hàng loạt. Thế nhưng, cho đến hiện tại, anh ta vẫn không chịu thừa nhận hành vi của mình. Cảnh sát đã giam giữ và kiểm soát hắn ta ngay khi hắn không vượt qua được bài kiểm tra nói dối đầu tiên vào ngày 6 tháng 7. Chiều 11 tháng 7, kết quả xét nghiệm ADN, vết mồ hôi và tóc ở trên mũ trùm đầu của nghi phạm được gửi từ Thẩm Dương về Cẩm Châu. Điều khiến tất cả các cảnh sát phấn khích là kết quả xét nghiệm DNA hoàn toàn trùng khớp với DNA của Từ Quý Châu. Sau khi có kết quả ADN, lực lượng đặc nhiệm tổ chức bố trí thẩm vấn. Từ tối ngày 11 tháng 7 đến tối ngày 15 tháng 7, công tác thẩm vấn vô cùng khó khăn trong 4 ngày liên tục. Được biết, để đề phòng những trường hợp bất ngờ, cảnh sát đã chia thành nhiều nhóm và canh gác Từ Quý Châu 24/24. Cuộc thẩm vấn được tiến hành không liên tục. Các cảnh sát tham gia thẩm vấn nhận thấy Từ Quý Châu thường chọn cách im lặng để trả lời các câu hỏi của điều tra viên. Giám đốc Mã Can Quốc của Văn phòng Cảnh sát Cố Đa đã mô tả khó khăn của quá trình thẩm vấn như sau. Anh ta là người thất thường, lúc đầu anh ta bịa ra những lời dối trá và câu chuyện giả và từ chối thừa nhận tội ác của mình. Sau đó anh ta vội vàng thừa nhận nhưng từ chối tiết lộ chi tiết. Khi anh ta bắt đầu tiết lộ chi tiết, anh ta lại không muốn đề cập đến bằng chứng vật lý. Anh ta đã sử dụng những phương pháp này để chống lại cuộc thẩm vấn. Theo cảnh sát, hắn ta sẵn sàng thừa nhận những vụ giết người mà hắn ta bị buộc tội, nhưng hắn ta lại tỏ vẻ miễn cưỡng đề cập đến những lời nói biến thái khi hắn ta bị buộc tội. Mỗi khi nhắc đến những lời này, hắn ta thường cúi đầu, cau mày, thở dài và những hành động khác để bày tỏ nỗi đau của mình. Vào ngày 15 tháng 7, cảnh sát cuối cùng đã chạm tới được một số suy nghĩ bên trong của hắn ta. Cảnh sát hỏi, có phải anh là người duy nhất ở hiện trường vụ án không? Từ Quý Châu trả lời, đúng vậy. Có ai khác ở đó không? Cảnh sát hỏi tiếp. Hắn ta trả lời chắc nịch, không. Sau đó đột nhiên nói, đúng là tôi đã giết người, nhưng tôi không cưỡng hiếp xác chết. Khi cảnh sát nói, tại sao anh làm vậy? Ý chỉ giết người. Hắn bất ngờ trả lời, tôi chỉ làm để xem thôi. Từ Quý Châu nhanh chóng giải thích một số trường hợp, nhưng khi được hỏi về động cơ cụ thể gây án, hắn ta vẫn kín tiếng. Trong câu chuyện của hắn ta dường như có chút khoa trương. Khi được hỏi gấp, hắn ta nói, các anh không ai có thể đoán được tôi nghĩ gì đâu. Ngoài ra các bạn có thắc mắc vì sao mặt của Từ Quý Châu từng bị ông chủ Giang nhìn thấy rồi, nhưng khi đến nhận diện 13 nghi phạm thì lại nhận nhầm người khác hay không? Sau khi điều tra tên hung thủ, cảnh sát biết được, hóa ra vào tối ngày hôm đó Từ Quý Châu đang bị đau răng nên mà hắn sưng lên làm thay đổi hình dạng khuôn mặt và làm biến dạng ngoại hình. Nhờ vậy mà hắn ta đã may mắn thoát khỏi sự nhận dạng của cảnh sát. Từ Quý Châu là một người đàn ông có hai mặt. Khi điều tra, cảnh sát biết được, lúc ở nhà, hắn ta là người con hiếu thảo, người chồng ân cần và là người cha yêu thương con cái. Tuy nhiên, trong mắt người ngoài, hắn là một tên tội phạm máu lạnh, giết người không chớp mắt. Sự thể hiện của bệnh tâm thần ở trong hắn kỳ lạ hơn những người khác. Hắn vâng lời mẹ và rất kính trọng vợ, hắn yêu các con của mình, kể cả đứa con riêng 16 tuổi của mình và không bao giờ đánh hoặc có hành vi động chạm đến chúng. Ngôi nhà được trang trí với một bầu không khí văn hóa và những câu nói nổi tiếng về gia đình và những câu châm ngôn về đạo đức do hắn ta viết được treo khắp nơi. Điều đáng ngạc nhiên là dù chỉ đi học trong một thời gian ngắn, nhưng hắn có thể vẽ tranh phong cảnh và tranh sơn dầu. Mặc dù cho đến cuối cùng hắn cũng không đồng ý nói rõ động cơ gây án của mình, nhưng hắn ta đã thú nhận toàn bộ tội ác, vậy nên bản án vẫn được đưa ra. ngày 25 tháng 11 năm 2003 từ Quỳ Châu bị Tòa án Nhân dân Trung cấp Cẩm Châu kết án tử hình vì tội giết người. Vụ án này có một số tình tiết khá rắc rối, không chỉ chúng ta mà đến cảnh sát cũng không thể hiểu hết được. Có lẽ những điều này bắt nguồn từ tinh thần không bình thường của tên tội phạm. Nhưng thật sự tên này rất kỳ lạ đúng không các bạn? Quả thật là ở trong nhiều vụ án mình từng tìm hiểu cũng có không ít những tên tội phạm có tâm lý không bình thường. Nhưng với tên hung thủ của ngày hôm nay thì lại khác. Hắn đối xử với gia đình một cách tử tế và văn hóa đến mức người bình thường cũng chưa chắc đều hành động như vậy được. Vậy nhưng cho đến tận bây giờ, không ai biết rốt cuộc hắn vì chuyện gì mà lại đối xử và có hành vi độc ác như vậy với những người ngoài. Sau khi nghe xong vụ án, bạn nghĩ động cơ gây án của hung thủ là gì? Là căm ghét phụ nữ hay vợ cũ? Hay là vì thỏa mãn tâm lý bất thường của bản thân? Hãy để lại ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận cho tụi mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo mới nhất về những vụ án có thật trên thế giới.